người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 112, đập công ích mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Linh Trúc phỏng vấn một hồi Lâm Hiên, ánh mắt liền nhìn về phía Dương Tử Đi. Dương nữ sĩ, xin hỏi ngươi hôm qua đối lão công ngươi ra tay trợ giúp cái kia đôi mẹ con, có cảm tưởng gì đâu? Dương Tử Di mỉm cười, nhìn lấy ống kính. Ta tin tưởng coi như hôm qua, không có ta lão công ra tay trợ giúp cái kia đôi mẹ con, mọi người cũng sẽ ra tay trợ giúp, đến mức có cảm tưởng gì, cái kia chính là chỉ cần lão công ta bình an là đủ rồi. Cổ Linh Trúc tiếp tục nói, đi qua chuyện ngày hôm qua phát sinh về sau, Lâm Hiên Lâm tiên sinh, bây giờ thế nhưng là bị võng thượng bình luận là anh hùng, hơn nữa còn là một vị người chồng tốt. Võng thượng dân mạng đều rất hâm mộ ngươi đây, Lâm Hiên không chỉ có là anh hùng của ta, cũng là nhà ta bảo bảo anh hùng. Tốt, Dương nữ sĩ, cảm ơn ngươi phỏng vấn. Lâm Hiên tiên sinh, đi qua chuyện ngày hôm qua phát sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu như bây giờ ở trước mặt ngươi, xuất hiện một con chó, nó cũng không phải là ác khuyển, cũng sẽ không làm người ta bị thương, ngươi sẽ không thích đâu. Đương nhiên ưa thích, chó là nhân loại bằng hữu, bọn họ có thể trông nhà hộ viện, bình thường cũng có thể làm bạn chủ nhân. Kỳ thật ta cũng rất ưa thích chó, nếu như có cơ hội, nói không chừng cũng sẽ dưỡng một cái con chó. Bất quá nếu là thật nuôi một con chó, ta sẽ đem nuôi chó trứng những cái kia tất cả đều làm tốt, mặt khác muốn là mang ra cửa cũng sẽ cài chốt cửa dây thừng, sẽ không buông ra dây thừng. Vu Chính Hào nghe nói như thế, mỉm cười, bọn họ hôm nay mời Lâm Hiên tới chính là định quay chụp một cái công ích mảnh, dù sao Lâm Hiên muốn làm cái này công ích trong phim nuôi chó hình tượng đại sứ. Cổ Linh Trúc lại phỏng vấn một hồi, lần này phỏng vấn cũng tuyên bố kết thúc. Lâm tiên sinh, tiếp đó, chúng ta dự định quay chụp một cái nuôi chó công ích mảnh, chúng ta bên này mang đến một đầu chó quân đội. Bất quá bởi vì thụ một chút thương tổn, cho nên giải ngũ. Đợi lát nữa chúng ta định dùng đầu này chó quân đội quay chụp. Không có vấn đề, Vu Chính Hào gật gật đầu cho đồng sự nói một câu, tên kia đồng sự gật gật đầu, rời khỏi nơi này, cũng không lâu lắm, tên kia đồng sự, dắt tới một đầu chó quân đội. Quảng cáo, chó quân đội là một loại có độ cao thần kinh hoạt động công năng chó, nó đối mùi vị phân biệt hoa năng lực so với người cao hơn mấy vạn lần, tính lực là người 16 lần, tầm mắt rộng lớn, có ánh sáng yếu năng lực giỏi về ban đêm quan sát sự vật. Lâm tiên sinh, đầu này chó quân đội tên gọi Phá Phong, năm nay 3 tuổi, hắn không bị thương tổn trước cùng tên của nó một dạng, tốc độ rất nhanh, hắn chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ cho nên hắn chủ nhân trước kia cho hắn lấy tên Phá Phong. Bất quá nó hiện tại thụ thương, không thể tại chấp hành nhiệm vụ cho nên giải ngũ, bây giờ tạm thời nuôi dưỡng ở chúng ta bên này. Vu Chính Hào vì Lâm Hiên giải thích nói. Nghe vậy, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái này Phá Phong, tuy nhiên Phá Phong bị thương, nhưng là nó vẫn rất có tinh thần. Phá Phong gặp Lâm Hiên đang nhìn nó, ánh mắt của nó cũng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên mỉm cười, để Phá Phong bên kia đi đến. Đi vào Phá Phong trước mặt, Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, hướng nó vươn tay. Lâm tiên sinh, ngươi cẩn thận Phá Phong nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chính Hào con dòng chính âm thanh ngăn lại thế nhưng là làm hắn lời nói mới nói một nửa, đã nhìn thấy Phá Phong duỗi ra bản thân chân trước, đem chân đặt ở Lâm Hiên tay cầm tốt, hai người như là nắm chắc tay một dạng. Phá Phong, ngươi tốt, ta gọi Lâm Hiên. Dừng dừng, Phá Phong gâu một tiếng, đáp lại Lâm Hiên, giống như cũng tại giới thiệu chính mình. Cái này, Vu Chính Hào cùng các đồng nghiệp của hắn, nhìn đến Phá Phong cái này một biểu hiện toàn đều có chút giật mình. Phải biết từ khi Phá Phong xuất ngũ về sau, bọn họ muốn đùa Phá Phong, cùng nó chuyển động cùng nhau thế nhưng là cái này Phá Phong dường như không thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa một dạng. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Hiên xuất hiện cái này Phá Phong thế mà có thể cùng Lâm Hiên chuyển động cùng nhau. Gặp Phá Phong nguyện ý cùng Lâm Hiên chuyển động cùng nhau, Vu Chính Hào trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nếu như vậy. Đợi lát nữa Phá Phong cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ đập công ích mảnh, chắc hẳn phối hợp cũng có thể rất tốt. Nhìn lấy cái này Phá Phong, Lâm Hiên cũng đối con chó này con rất ưa thích. Tiếp đó, cũng là đập công ích mảnh. Đập công ích mảnh thời điểm Phá Phong hết sức phối hợp Lâm Hiên chỉ thị. Cái này công ích mảnh cũng hết sức thuận lợi, hơn 10 phút thì toàn bộ đập xong. Nhìn đến kết thúc, Vu Chính Hào hài lòng nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, lần này đập công ích mảnh, sẽ không rất thuận lợi, ít nhất đều muốn 1-2 giờ, mới có thể đập xong, nhưng là hơn 10 phút thì đập xong, hơn nữa còn đập đến tốt như vậy, cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá cũng nhìn ra được cái này Phá Phong, 10 phần ưa thích Lâm Hiên. Vu Chính Hào đi vào Lâm Hiên trước mặt, vươn tay. Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi hôm nay tới, đập công ích mảnh. Lâm Hiên nhìn đến hắn đưa qua tới tay, mỉm cười, cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chặt lại. không có việc gì, sau đó buông ra tay. Lâm tiên sinh, nhìn ra được Phá Phong rất thích ngươi, ngươi có suy nghĩ hay không, dưỡng Phá Phong. Nghe nói như thế, Lâm Hiền có chút ngoài ý muốn, phải biết chó nghiệp vụ cũng không phải tốt như vậy nuôi. Vu cảnh quan, cái này chó nghiệp vụ chúng ta người bình thường, sợ là không tốt dưỡng a. Nếu như Lâm tiên sinh muốn dưỡng Phá Phong, ta có thể chuẩn bị thủ tục thì nhìn Lâm tiên sinh nguyện ý không? Nghe nói như thế, Lâm Hiền nhìn về phía Phá Phong, cái này Phá Phong rất thông minh, có thể nghe hiểu hắn, trong nhà nếu có thể dưỡng một đầu thông minh như vậy chó cũng xác thực rất không tệ. Bất quá cũng không biết Phá Phong có nguyện ý hay không cùng chính mình đi. Phá Phong, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Dừng dừng, Phá Phong gâu một tiếng a a đầu lưỡi, đầu thân mật cọ sát Lâm Hiền bắp đùi, như thế, hết sức rõ ràng, nguyện ý cùng Lâm Hiền đi. Quảng cáo, ha ha, Lâm tiên sinh, ngươi nhìn, cái này Phá Phong cũng 10 phần thân cận ngươi, xem bộ dáng là nguyện ý đi theo ngươi. Đã đều nói như vậy, Phá Phong cũng nguyện ý cùng hắn đi tăng thêm Phá Phong cũng 10 phần thông minh. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, nhìn lấy Vu Chính Hào, cái kia Vu cảnh quan, Phá Phong ta thì nuôi, bất quá ta hiện tại vẫn là học sinh, tuy nhiên được nghỉ hè, nhưng là tháng sau liền sẽ hồi Ma Đô, đến lúc đó cũng sẽ đem Phá Phong dẫn đi, dạng này không có sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì, Lâm tiên sinh, ta nhớ được ngươi tại B trạm phía trên cũng có số A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chỉ cần ngươi mỗi tháng đập 1-2 cái video, để cho chúng ta nhìn xem Phá Phong thế nào, là được rồi. Vậy thì tốt, ta đáp ứng, lời nói đều nói đến phân thượng này, Lâm Hiền làm sao lại không đồng ý đây. Vậy được Lâm tiên sinh, mấy ngày gần đây nhất chúng ta sẽ đem Phá Phong tương quan thủ tục làm tốt, chờ làm tốt về sau, chúng ta sẽ điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi qua đây đem Phá Phong mang về, là được rồi. Được rồi, không có vấn đề. Phá Phong, chúng ta đi trước, chờ mấy ngày lại tới tiếp ngươi. Dừng dừng, cái kia Vu cảnh quan, chúng ta liền đi về trước. Được rồi, Lâm tiên sinh, các ngươi đi thong thả. Gâu gâu, Phá Phong nhìn đến Lâm Hiền bọn họ rời đi, trong ánh mắt dường như lộ ra không thôi biểu lộ. Phá Phong, ngươi yên tâm đi, chờ ta đem thủ tục làm tốt về sau, ngươi liền có thể cùng Lâm tiên sinh về nhà. Vu Chính Hào nhìn lấy Phá Phong ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Hiền bọn họ rời đi phương hướng an ủi một câu. Cách chương.